chúng ta cùng tiến vào phần ban pick của ván thứ nhất Thiên Hoàn vs Bắc Mục. Thiên Hoàn được random đến đội xanh, huấn luyện viên Lâm không chút do dự ban rớt rừng công cụ hình người. Nhà đấu vật, Bắc Mục ban chính là xạ thủ, Phong Chi Tinh Linh, huấn luyện viên Lâm theo sát ban rớt một rừng công cụ người khác. Hiệp khách, Bắc Mục tiếp tục ban xạ thủ, Thần Thương Thủ, ban pick của Thiên Hoàn chỉ nhằm vào vị trí đi rừng, Bắc Mục hôm nay nhằm vào vị trí xạ thủ. Bởi vậy, mid và đường biên toàn bộ đều được thả. Cả ba đường của Bắc Mục đều rất cường thế, nếu hoàn toàn thả, bọn họ có thể sẽ chọn hệ thống song đấu sĩ hay không? Thiên Hoàn lấy xạ thủ, công chúa huyết tộc, trước, đến phiên Bắc Mục lựa chọn, S1 và S2 của bọn họ trực tiếp chọn hai đấu sĩ. Tường Vi Chi Phong, ý chí đao kiếm, Mộc Mộc nói, Bắc Mục quả nhiên chọn hệ thống song đấu sĩ, hai đấu sĩ đều yêu cầu thao tác anh hùng khéo léo, di chuyển nhiều vị trí, năng lực áp sát hàng phía sau rất mạnh, tốc độ đầy đường cũng rất nhanh, là một uy hiếp cực lớn đối với hàng phía sau của Thiên Hoàn. Đông Ca Phụ Họa nói, hoàn cảnh sinh tồn ở ván này của Tiểu Tinh không quá dễ dàng, hai đấu sĩ đều có thể ép chết hắn, một cái mạng vẫn là không đủ dùng, cần phải có hai cái ha. Thính phòng vang lên một trận cười, có thể tưởng tượng, ván này Tiểu Tinh muốn tồn tại sẽ có bao nhiêu khó. Camera quay đến trong phòng cách âm của Thiên Hoàn, chỉ thấy Trình Tinh sau khi nhìn thấy anh hùng nằm trong khung tròn của đối diện lại gần như một chút cũng không ngoài ý muốn, biểu tình vẫn thả lỏng như cũ, còn quay đầu sang với Khúc Giang, không biết đang nói cái gì. Đến phiên Thiên Hoàn lựa chọn, S2 và S3 khóa ngay top. Thánh Kỵ Sĩ, SP, Quang Diệu Chi Thuẫn, Mộc Mộc nói, Thiên Hoàn cầm top và SP có năng lực bảo hộ rất mạnh, một người có thể thế thân gánh sát thương, một người có thể dựng lên tấm chắn ngăn trở sát thương, thời điểm giao tranh Tiểu Tinh sẽ có hai bảo tiêu. S3 của Bắc Mục bắt lấy rừng, Quyền Hoàng, anh hùng đi rừng này có thể không cần kinh tế, chỉ đánh khống chế, là một công cụ người, cũng có thể ăn kinh tế đi theo lộ tuyến giã hạch. Chỉ sóc thường dùng hắn để đánh giã hạch, chiêu thức này của Bắc Mục cũng coi như là lấy chọn để ban, hủy đi hệ thống Quyền Hoàng của chỉ sóc. Tới giai đoạn 2, Bắc Mục liên tục ban hai pháp sư dồn sát thương. Chúa tể vực sâu, nữ thần vận mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hoàn không ban đường giữa mà là nhằm vào phụ trợ, cấm. Chúc Phúc Chi Quang, và Lữ Hành Giả Thời Không, Mộc Mộc và Đông Ca hai mặt nhìn nhau. Phần ban pick hôm nay của Thiên Hoàn hoàn toàn mặc kệ đường bên và đường giữa của Bắc Mục. Mọi người đều biết cả ba đường của Bắc Mục đều rất mạnh. Ngươi lại hoàn toàn thả đấu sĩ đường biên và pháp sư đường giữa. S4 của Bắc Mục chọn phụ trợ, Bạch Hùng, vị trí counter cuối cùng để lại cho mid. Ở hậu trường, huấn luyện viên Trần của Kinh Chập bừng tỉnh đại ngộ nói. Thiên Hoàn là đang làm chuẩn bị cho Quý Hậu tái đi. Đem thả hoàn toàn đội hình mạnh của Bắc Mục, luyện tay trước. Hắn nhìn về phía Phương Chính Thanh, Thiên Hoàn đánh với Bắc Mục, khẳng định là phải dùng trung giã liên kết mới có hy vọng thắng. Cậu cảm thấy Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương sẽ chọn đôi tổ hợp nào? Phương Chính Thanh nói, Song Phi, vượt qua chướng ngại, đánh khu vực rừng của đối diện tương đối tiện. Vừa dứt lời liền nhìn thấy S4 và S5 của Thiên Hoàn đồng thời chọn ra hai anh hùng. Mị Yêu, Mộng Yểm, Tạ Viễn ý vị thâm trường nói, Phương đội lại đoán sai, hai người bọn họ quả nhiên không chọn Song Phi. Phương Chính Thanh nhướng mày, về sau đừng hỏi tôi bất cứ điều gì liên quan đến Chỉ Sóc. Đôi tổ hợp Mị Yêu và Mộng Yểm này từng xuất hiện qua, Mị Yêu bám vào người theo qua, sau đó kéo theo Mộng Yểm. Mộng Yểm di chuyển vị trí chạy đi, Mị Yêu cũng trốn theo. Người kéo ta kéo người, cũng được mọi người phong là. Tổ hợp tay trong tay, hai anh hùng này có thể soát ra nhiều nhất 4 lần di chuyển nhanh chóng, cực kỳ linh hoạt, rất thích hợp để đánh xâm lấn. Vị trí counter cuối cùng của Bắc Mục để lại cho đường giữa. Son sau khi xem xong đội hình của Thiên Hoàn, nói, lấy đại pháp sư hệ khống chế đi, đánh đoàn tương đối có ích khi đánh giao tranh. Bắc Mục chọn mid, Xâm Lâm Chi chủ nhân của rừng rậm, đội hình hai bên nhanh chóng xác định, điểm tấn công của Bắc Mục là tuyển thủ trung tâm của ba đường trên, giữa và dưới. Trung giã của Thiên Hoàn có thể linh hoạt di chuyển vị trí, xạ thủ có ulti hút máu, cũng là có ba điểm tấn công. Thi đấu bắt đầu. Thiên Hoàn quả nhiên cực kỳ tích cực xâm lấn khu vực rừng bùa đỏ. Rừng Mị Yêu này, Mở trận chưa có OT mà nói không có hiệu quả bám vào người, nhưng hắn có kỹ năng di chuyển cự ly ngắn có thể chạy trốn. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương liên thủ đánh xâm lấn, Lão Tần đi theo bên cạnh bảo hộ. Khu vực rừng trên 3v3, Tiểu Triệu cực kỳ hung hãn nhảy tới đánh một bộ chiêu thức, đem rút nửa cây máu của Diệp Thiếu Dương trước, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, núp ở bên cạnh chờ đợi cơ hội. Son trong bụi cỏ ở cự ly xa đánh tiêu hao, A Vinh đi rừng của Bắc Mục muốn chờ thời điểm bùa đỏ tàn máu dùng trừng trị đoạt đi. Kết quả, Chỉ Sóc lôi bùa đỏ đi, kéo đến khi sắp rời khỏi khoảng cách chiến đấu cực hạn, hắn dùng một cái trừng trị đoạt đi bùa đỏ, sau đó nhanh chóng lui lại. Triệu Tân An hô, Tha U, ngăn bọn họ lại. Tiểu Triệu tùy thời hoạt động ở bên cạnh, anh hùng mà hắn dùng ở ván này là Ý Chí Đao Kiếm. Có hai loại trạng thái dùng đao và dùng kiếm, hình thái dùng kiếm cực kỳ linh hoạt, liên tiếp chồng lên tấn công, liên tục ám sát. Diệp Thiếu Dương vốn là bị hắn đánh cho tàn máu, một bộ chiêu thức này bổ xuống chỉ còn một chấm máu. Chỉ cần Son ở cự ly xa phóng ra kỹ năng, Diệp Thiếu Dương nhất định chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Son có động tác giơ tay, Diệp Thiếu Dương quyết đoán dùng tốc biến xuyên tường chạy trốn, về nhà hồi máu. Đợt xâm lần này Thiên Hoàn cướp được một cái bùa, nhưng Diệp Thiếu Dương đã dùng mất tốc biến, kế tiếp đối tuyến tại đường giữa sẽ phải phá lệ cẩn thận. Chỉ Sóc mang theo bùa đỏ quay lại khu vực rừng của nhà mình, nhanh chóng ăn bùa xanh. Bùa đỏ nhà mình hắn để Khúc Giang phối hợp giúp Trình Tinh bắt lấy, Trình Tinh ở giai đoạn đầu có L được bùa đỏ liền có thể giảm bớt áp lực đối tuyến. Diệp Thiếu Dương trở lại đường giữa, đứng ở dưới trụ nhanh chóng dọn lính. Ván này cậu đánh cực kỳ cẩn thận, bởi vì xâm lâm chi chủ của Son thả ra dây đằng có thể kéo đến rất vị trí rất xa, khoảng cách công kích xa hơn cậu nhiều. Một khi di chuyển sơ ý liền sẽ bị dây đằng cuốn lấy, lãnh một bộ tấn công, bị đối thủ đè thấp lượng máu, cực kỳ nguy hiểm. Son vẫn luôn muốn dùng dây đằng khống chế đối thủ, Liệt Dương không còn tốc biến, khống chế được hai lần là có thể tìm được cơ hội đơn giết chết. Nhưng mà dây đằng của hắn mỗi lần thả ra đều bị đối phương trốn thoát, Liệt Dương dường như có thể dự đoán được quỹ đạo di chuyển của dây đằng. Trong lòng Son không khỏi kinh ngạc, trước kia chưa từng đối đầu với Liệt Dương, chỉ nghe truyền thông nói Liệt Dương là người mới rất có thiên phú, hôm nay tự mình giao thủ, Son mới xác định được rằng truyền thông cũng không hề thổi phồng, Liệt Dương xác thật là rất mạnh. Cho dù mở trận đã dùng tốc biến, cậu ta cũng không có chút hoang mang. Thời điểm đối tuyến cực kỳ ổn định, không sót một con lính nào, nhanh chóng di chuyển vị trí chôn rớt kỹ năng mấu chốt, cũng không cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào để 1v1 giết chết cậu ta. Triệu Tân An nhìn tình huống trong bản đồ nhỏ, nói: "Chờ tôi lên cấp 6 sẽ tìm cậu ta." Ở đường trên, Lão Tần và Triệu Tân An 1v1 đấu có chút tận lực, cũng may ván này hắn chọn chính là khiên thịt, bị đánh vài cái cũng không rớt máu quá nhiều. Nhưng con cua đường sông gần như là bị Triệu Tân An khống chết, Lão Tần một con cũng không cướp được. Ở đường dưới, Triệu Tân Bình dùng chính là đấu sĩ đường biên. Tường vi chi phong, khi lợi kiếm chém ra sẽ có hiệu ứng hoa tường vi nở rộ, sát thương chí mạng rất cao. Nàng trực tiếp vọt tới trước mặt Trình Tinh, đem Trình Tinh máu mỏng chém ép về dưới trụ. Tiểu tỷ tỷ nữ Alpha chơi đấu sĩ đường biên, hung tàn hơn so với bất kỳ xạ thủ nào mà Trình Tinh gặp được ở mùa giải này. Xạ thủ chỉ có thể đánh tiêu hao ở cự ly xa, đấu sĩ lại có thể sắp mặt đánh với ngươi. Trình Tinh hơi một chút đi lên phía trước, liền sẽ bị nàng dùng kỹ năng V kép di chuyển vị trí tới chém một bộ liền chiêu. Xạ thủ máu giấy ở giai đoạn đầu căn bản đánh không lại đấu sĩ, rất nhanh đã bị đánh cho tàn phế. Trình Tinh đành phải trốn ở dưới trụ tận lực dọn lính. Một lát sau, Chỉ Sóc là người lên cấp 6 đầu tiên toàn trường đấu, quyết đoán tới hỗ trợ đường dưới. Triệu Tân Bình nhận thấy có điều không đúng, nhanh chóng lui lại. Chỉ Sóc ở cự ly xa bám vào người qua đánh nàng một bộ chiêu thức, nhưng không thể đánh chết. Triệu Tân Bình tàn máu về nhà, Chỉ Sóc quyết đoán nói, đánh Tiểu Long. Ba người Thiên Hoàn bắt đầu ăn rồng. Đúng lúc này, Lão Tần đột nhiên nói, đường trên biến mất. Diệp Thiếu Dương tâm sinh cảnh giác, lập tức lui về phía sau. Hắn đã thối lui về dưới trụ, nhưng Triệu Tân An tốc biến lại tăng trụ chém hắn. Anh hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí đao kiếm, ở trạng thái dùng có thể vượng trụ người, ở trạng thái dùng kiếm có thể đánh ra sát thương chí mạng, đổi mới hình thái dùng kỹ năng cực kỳ linh hoạt. Triệu Tân An ở hình thái dùng đao tốc biến tiến đến trụ, một đao chém xuống gây choáng cho Liệt Dương, Son theo sát dùng dây đằng quấn quanh, hai đoạn dây đằng trong tay. Xâm Lâm chi chủ, một trái một phải trói chặt Diệp Thiếu Dương. Khống chế liên tiếp không thể thoát, top và mid của Bắc Mục phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, thừa dịp kỹ năng tốc biến của Diệp Thiếu Dương chưa hồi, Triệu Tân An, Son liên thủ cường giết Liệt Dương. Diệp Thiếu Dương, có thủ lớn tới bao nhiêu vậy phóng viên Triệu, từ đường trên xa xôi chạy tới bắt tôi, 2-1, dưới tình huống không còn tốc biến bị đuổi giết chết cũng là bình thường, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Đánh xong rồng mau chạy đi, tiểu Triệu tới bao vây. Chỉ sóc, đã rõ, ba người nhanh chóng ăn xong rồng rồi lui lại, thời điểm Triệu Tân An và Son chạy tới nơi chỉ kịp nhìn được cái bóng của bọn họ. Một mạng của mít đổi một con rồng, nhìn qua thiên hoàn dường như kiếm lời, nhưng trên thực tế, đường giữa một khi chết đi, tiết tấu của thiên hoàn sẽ bị chặt đứt. Trung giã không thể cùng nhau xâm lấn khu vực rừng, Bắc Mục sẽ có một đoạn thời gian an ổn phát dục. Chỉ sóc quyết đoán nói, đường giữa, giết Son, đã rõ. Diệp Thiếu Dương sau kho sống lại lần nữa tiến đến đường giữa. Lúc này, tốc biến của cậu đã hồi xong, đường lính hai bên gặp nhau, Son ngoi đầu ra dọn lính. Lão Tần phát ra cảnh cáo nhắc nhở, đường trên biến mất, Diệp Thiếu Dương nói, tiểu Triệu lại tới bắt tôi. Chỉ sóc nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm được lợi thế. Vừa dứt lời, hắn liền bám vào người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương rất ăn ý mà trực tiếp tốc biến đến trước mặt Son. Son dù sao cũng là tuyển thủ cấp thế giới, phản ứng cực nhanh, theo bản năng mà tốc biến trốn chạy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương tốc biến đến còn mang theo Đại Ma Vương cùng tới. Mị yêu treo ở trên người Mộng Yểm, chỉ sóc nương vào thân thể Diệp Thiếu Dương làm cầu nối, một kỹ năng quy tiến đến dưới trụ khống chế được Son, ngay sau đó chính là một bộ liền chiêu bùng nổ. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng ở cự ly xa đuổi kịp tấn công, sau khi thu đi đầu người của Son. Diệp Thiếu Dương dùng kỹ năng V kép di chuyển vị trí chạy đi, chỉ sóc đổi mới auti, bám vào người Diệp Thiếu Dương cùng nhau trốn chạy. Tổ hợp tay trong tay có năng lực bắt người thật sự rất mạnh, giết xong liền chạy. Triệu Tân An từ trong bụi cỏ giết ra, hùng hổ khiêng theo đại đao, dường như muốn lưu lại đầu người của vị đại ma vương này, nhưng... Tổ hợp tay trong tay, chạy trốn quá nhanh, Triệu Tân An cũng không thể đuổi theo. Mộc Mộc nhịn không được cười nói, top Bắc Mục tới chi viện, giết chết mít Thiên Hoàn. Dừng Thiên Hoàn tới chi viện giết chết mít Bắc Mục, xem như báo thù. Hôm nay đường giữa xem ra sẽ rất náo nhiệt, đường giữa đúng thật là rất náo nhiệt. Không bao lâu sau Diệp Thiếu Dương dọn xong lính vừa định về nhà, kết quả, một dáng người thiếu nữ đấu sĩ quyến rũ đột nhiên từ trong bụi cỏ giết ra, lợi kiếm trong tay mang theo một đóa hoa tường vi nở rộ. Diệp Thiếu Dương. Tỷ tỷ, ngài đây cũng quá xa rồi đi, từ tận đường dưới chạy tới bắt tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Triệu Tân Bình, Triệu Tân An vốn dĩ đã lui lại nhưng thật ra cung không có lui, mà là vẫn luôn ở bên cạnh trốn đi chờ chi viện. Ở một khắc tỷ tỷ động thủ kia, hắn đột nhiên chuyển thành hình thái dùng kiếm, đồng thời giết tới. Chị em sinh đôi dường như trong gen tự có ăn ý, tưởng vi chi phong, ý chí đao kiếm. Hai vị đấu sĩ có năng lực ép hàng phía sai mạnh nhất toàn trò chơi, chị em sinh đôi trực tiếp tăng trụ mạnh mẽ lấy đi đầu người của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lại lần nữa bị giết. Diệp Thiếu Dương đỡ chán, bọn họ đây là coi tôi là boss mà giết sao? Khúc Giang nói, tôi tới đường giữa hỗ trợ phong thủ, vừa rồi Triệu Tân Bình đi ra sau trụ, tôi cho rằng cô ấy về nhà, không nghĩ tới cô ấy sẽ vòng qua khu vực rừng tới đường giữa giết người. Ở đường dưới thật xa chạy tới giết mít, loại tình huống này trong lúc thi đấu cực kỳ hiếm thấy, dù sao thì đường dưới ở giai đoạn đầu thông thường đều cần phải chậm rãi phát dục, không nghĩ tới Triệu Tân Bình đánh cấp tiến như vậy, trang bị cũng chưa lên tốt đã chạy tới từ xa, chạy tới đường giữa đánh bất ngờ, Khúc Giang cũng thật là sơ ý, Khúc Giang nhanh chóng đến đường giữa phòng thủ, giúp Diệp Thiếu Dương trách tầm nhìn. Bắc Mục hôm nay xem ra sẽ tiến công trọng điểm tại đường giữa, chỉ sóc nhanh chóng điều chỉnh. Dương Dương bảo vệ đường giữa, Khúc Giang chú ý tầm nhìn, tôi sang khu vực rừng đối diện nhìn xem. Bùa xanh đối diện vừa lúc mới hồi sinh, rừng công cụ người của Bắc Mục sẽ đánh bùa xanh tới tàn phế sau đó nhường cho mít. Son trốn ở bên cạnh, đang muốn dùng kỹ năng quy thu đi bùa xanh. Kết quả, chỉ sóc đột nhiên dùng trừng trị đoạt mất, sau đó nghênh ngang mà đi. Son, đây là mất công làm lại cho người khác hưởng. Kế tiếp, chỉ sóc liên tục quấy nhiễu khu vực rừng, chẳng những cướp đi bùa xanh, còn ăn mất mấy con quái nhỏ bên rừng đỏ, cướp sạch tài nguyên rừng đối diện. Triệu Tân An bị buộc bất đắc dĩ tới phòng thủ khu vực rừng, áp lực ở đường giữa quả nhiên giảm bớt. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội có được một đoạn thời gian để phát dục, lên xong trang bị tấn công mấu chốt. Ở đường dưới, trình tinh ván này ngược lại không ai tới bắt, dù sao thì Bắc Mục đều đi bắt mít rồi. Hắn bị Triệu Tỷ Tỷ ép lui về dưới trụ mà đánh, kinh tế cũng không kém hơn quá nhiều, phần kém đều là tiền từ con cua đường sông, hắn đúng thật là đoạt không nổi. Tiểu Long lại lần nữa đổi mới, rồng tiên phong ở nửa khu vực rừng trên cũng xuất hiện. Chỉ sóc mắt nhìn kinh tế và lượng máu của trụ phòng ngự tháp hai bên, nói. Rồng tiên phong, đẩy lính, Bắc Mục chọn ăn Tiểu Long, hai bên mỗi bên lấy một con rồng. Thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 15, Thiên Hoàn mang theo đội trưởng tiên phong, Chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương đồng thời du tàu đến đường dưới, phối hợp với Khúc Giang, Trình Tinh mạnh mẽ đẩy rớt trụ. Nhưng Son du tàu đến đường trên, cùng Triệu Tân An đẩy rớt trụ phòng ngự. Trao đổi trụ phòng ngự, sau đó hai bên đổi đường, mỗi bên lại đẩy rớt một trụ ngoài đường biên. Tình hình chiến đấu giằng co khiến người xem ở hiện trường 10 phần nôn nóng. Hai vị BLV nói, trước mắt, hai bên đánh tận lực, số mạng hạ gục là giống nhau, kinh tế đoàn đội không khác biệt lắm. Bắc Mục bên này, kinh tế của hai đường bên đã đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí có kinh tế cao nhất Thiên Hoàn chính là vị trí đi rừng. Dù sao thì chỉ đội cướp được không ít bùa và tài nguyên rừng, nhưng kinh tế của Mít, xạ thủ đều tương đối kém. Ván này kinh tế của Diệp Thiếu Dương kém, một là bởi vì cậu không ăn tài nguyên rừng, Son lại ăn vài cái bùa xanh. Hai là Bắc Mục chiếu cố trọng điểm cậu, đấu sĩ đường trên đường dưới điên cuồng truy đuổi cậu, ở giai đoạn đầu cậu bị giết, nên để sót một phần lính. Một mình chỉ sóc có kinh tế cao cũng vô dụng, trận này đối diện chính là Mít đỉnh cấp. Đường trên, đường dưới đều là đấu sĩ không dễ chết, chỉ sóc không có cách để thu hoạch, cần Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh phối hợp tấn công. Bắc Mục cũng ý thức được ưu thế trang bị ở giai đoạn này của bọn họ, lập tức ép mở giao tranh tại đường giữa. Đấu pháp của chiến đội này cực kỳ vừa vặn, thời điểm ép mở giao tranh, phụ trợ trực tiếp mang theo Bạch Hùng đi lên tự bán mình, rừng đột lao qua khống chế người, Son ở xa đánh ra khống chế liên tiếp, hai chị em Triệu Tân An, Triệu Tân Bình đồng thời hành động, song đấu sĩ áp sát hàng phía sau. Trình Tinh tuy rằng flash chạy trốn, nhưng hắn chỉ có một flash, đối diện lại có hai cái chiến sĩ. Cặp song sinh này tốc độ áp sát hàng phía sau nhanh như chớp. Khúc Giang và Lão Tần cũng chưa kịp thả ra kỹ năng bảo hộ đã bị Triệu Tân An bổ một đao vượng trụ. Triệu Tân Bình lập tức bùng nổ tấn công, không đến 2 giây Trình Tinh liền nằm xuống. Hắn thậm chí chưa kịp thấy rõ Triệu Tân Bình là từ đâu lao ra. Đấu sĩ đường biên cấp quốc tế, Triệu lớn Triệu nhỏ phối hợp quả nhiên khủng bố. Trình Tinh trong lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía đường giữa, đồng thời tại lúc Triệu lớn Triệu nhỏ đối diện tốc biến áp sát hàng phía sau, Chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương lại lần nữa thuấn di qua đi giết chết Son. Bắc Mục phóng viên Triệu, ý chí đao kiếm, đã hạ gục Thiên Hoàn Phồn Tinh, công chúa huyết tộc, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Mỹ Yêu, đã hạ gục Bắc Mục Son, Sâm Lâm Chi Chủ. Ngay từ đầu giao tranh, Thiên Hoàn và Bắc Mục từng chết một người máu giấy. Nhưng vấn đề Thiên Hoàn không đủ lực tấn công cũng bại lộ. Sát thương của đấu sĩ rất cao, đặc biệt là loại đấu sĩ đường biên. Tường Vi Chi Phong, này, lợi kiếm phổ công có thể không ngừng mà chồng lên công tốc, càng đánh càng mạnh. Ý chí đao kiếm, thay đổi hai hình thái, năng lực liên tục tấn công cũng rất khả quan, hình thái dùng đao giết người xong. Đổi thành hình thái dùng khiếm lại có thể dùng tiếp một bộ chiêu thức bùng nổ. Mà Thiên Hoàn Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương sau khi dùng hết kỹ năng sẽ tiến vào thời gian chờ hồi chiêu ngắn ngủi. Nói cách khác, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương sau khi giết xong Son liền không còn kỹ năng, chỉ có thể tạm thời rút lui. Mà Triệu Tân Bình, Triệu Tân An sau khi giết người xong sau còn có thể tiếp tục tấn công liên tục khiến năng lực càng mạnh hơn. Hai bên mỗi bên mất một vị trí chủ lực. Dưới tình huống 4v4, Thiên Hoàn thua kém kỹ năng, chỉ có thể bên đánh bên lui. Tuy rằng Khúc Giang và Lão Tần bảo hộ đồng đội lui lại, không tiếp tục chết người, nhưng trụ ngoài đường giữa bị song đấu sĩ của đối diện nhanh chóng đẩy rớt. Trụ đường giữa vừa sập, muốn cường công khu vực rừng sẽ càng thêm gian nan. Hai vị BLV cũng phát hiện ra vấn đề này, Mộc Mộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn có chút không đủ lực tấn công, Mị Yêu và Mộng Yểm đều là loại hình thích khách hệ bùng nổ, thích hợp tiến công khu vực rừng, dẫn dắt tiết tấu, không thích hợp đoàn chiến. Đúng vậy, đoàn chiến thả xong một bộ kỹ năng, tấn công kế tiếp sẽ thua thiệt. Nhưng ở khu vực rừng, đôi tổ hợp này tuyệt đối là vương giả. Thiên Hoàn ván này mở trận có được ba bùa kỳ thật là ưu thế, nhưng sau đó đường giữa lại bị đẩy mất, kéo theo tiết tấu xâm lấn bị gián đoạn, kinh tế không thể lăn lên, đoàn chiến sẽ rất khó đánh. Thiên Hoàn dần dần lâm vào cục diện ngược gió, đấu sĩ sau khi lên đủ trang bị, giết tướng ra giòn chỉ cần một giây. Cho dù có phụ trợ, tanker bảo hộ, bọn họ cũng có thể căng ra đầu giết chết hàng phía sau. Trình tinh giữa giao tranh căn bản sống không quá 5 giây. Cả hai đường biên của Bắc Mục đều là đấu sĩ, khi xảy ra giao tranh, hai đấu sĩ cùng nhau vòng sau, tốc biến lại giết hắn, Trình Tinh xác thật cũng đã tận lực, hắn vẫn không thể lên xong trang bị phòng ngự đi. Thiên Hoàn ở cục diện ngược gió vẫn rất ngoan cường, luôn thủ cao điểm thủ tới tận phút thứ 25. Trình Tinh mỗi lần đều mở OT đi dọn lính, tàn huyết chạy về tế đàn, hồi đầy máu lại tiếp tục tới dọn đường. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhiều lần tìm kiếm cơ hội giết chết chủ lực mấu chốt của đối diện, bọn họ thủ vững tới tận giai đoạn cuối game. Phút thứ 28 một đợt giao tranh tổng mấu chốt tại cao điểm, Son đột nhiên tốc biến mở OT. OT của anh hùng, xâm lâm chi chủ, này khống chế diện rộng, có thể triệu hoán dây đằng trong một phạm vi lớn, đem mục tiêu trong khu vực toàn bộ buộc chặt, cũng gây choáng 1-5 giây. Loại địa hình cao điểm hẹp hòi này, Thiên Hoàn muốn dọn lính. Vị trí sẽ không kéo đến quá xa. Son đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tốc biến đến khống chế, trực tiếp khống chế được ba người Thiên Hoàn. SP của Bắc Mục dùng Bạch Hùng tăng trụ, Thiên Hoàn tuy rằng tận lực dọn lính nhưng cuối cùng vẫn còn một con đội trưởng Bạo Long tàn máu sót lại, Bắc Mục nhân cơ hội đẩy rớt nhà chính. Màn hình máy tính tiếp tục hiện ra giao diện, Trình Tinh nhìn đến phần kết toán toàn trận thi đấu không đến 20. Tấn công, hổ thẹn mà rũ đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Trận này tôi căn bản không đánh ra sát thương, thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, dưới đao mổ của song đấu sĩ Bắc Mục, xạ thủ có thể tồn tại vốn dĩ rất khó khăn, nhóc đã tận lực rồi. Trình Tinh hít sâu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Trận sau tôi sẽ đánh cho tử tế. Lâm Phong đi vào phòng cách âm, cổ vũ nói. Đừng nóng vội, lúc này mới ván thứ nhất. Khúc Giang quay đầu lại nhìn về phía huấn luyện viên, nói. Chúng ta chọn SP loại hình tanker bảo hộ vẫn là giữ không nổi tiểu tinh. Song đấu sĩ của đối diện quá hung hãn, có thể xuyên qua bảo hộ của chúng ta cường sát hàng phía sau. Lão Tần tán đồng nói. Không sai, thánh kỵ sĩ cảo tôi mở kỹ năng thế thân cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, chỉ có thể đứng vững 2-3 giây, hai người đối diện chờ thời gian thế thân của tôi trôi qua. Vẫn là có thể một đao chém chết tiểu tinh. Bọn họ ban rớt phong chi tinh linh di chuyển vị trí linh hoạt và thần thương thủ có cự ly siêu xa, chính là muốn nhằm vào tiểu tinh khi xảy ra giao tranh. Sách lược của Bắc Mục rất rõ ràng, giai đoạn trước nhằm vào mid, khiến mid không thể liên kết cùng dùng để dẫn dắt tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn chiến ở giai đoạn sau nháy mắt một giây giết chết xạ thủ, chỉ cần xạ thủ chết. Lực tấn công của Thiên Hoàn liền không đủ. Đấu pháp đường trên đường dưới của Bắc Mục đột nhiên tập kích truy sát đường giữa, xác thật là đã quấy dày được việc Thiên Hoàn dẫn dắt tiết tấu. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, ván này lỗi tôi và chỉ đội không thể liên kết được. Khúc Giang nói, tôi cũng có vấn đề tạo tầm nhìn, trách vị trí, không phát hiện Triệu Tân Bình đột nhiên đến đường giữa, còn tưởng rằng cô ấy tàn máu về nhà. Thời điểm cô ấy biến mất tôi đánh lẽ lên ping lên cho cậu. Ai có thể nghĩ đến, Triệu Tân Bình tàn máu, vòng một vòng lớn đi đánh lén đường giữa. Diệp Thiếu Dương cười nói, trở về lại phục bàn đi, trước hết nghĩ đến ván tiếp theo. Đôi tổ hợp Mị Yêu, Mộng Yểm này, đánh với Bắc Mục xem ra là không thể thực hiện được. Tuy rằng tôi và chỉ đội giết Son rất nhiều lần, nhưng Triệu lớn Triệu nhỏ vẫn xử lý không xong, đoàn chiến không để đánh. Song Phi cũng giống vậy, đánh xong một bộ chiêu thức tuy rằng có thể bay đi, nhưng không đủ lực tấn công. Chỉ sóc tán đồng, đúng vậy, chúng ta cần một mít và rừng có năng lực tấn công mạnh hơn. Từ ván thi đấu thứ nhất tới xem, hai người bọn họ dựa vào chiêu thức bùng nổ đánh chết son hoặc một trong hai triệu lớn triệu nhỏ, điểm tấn công khác không thể xử lý xong mà nói vẫn như cũ không có cách thắng. Thiên Hoàn hiện tại, thực lực của Trình Tinh có phần kém xa Triệu Tân Bình, lão Tần một mình đấu cũng không có cách hạn chế được Triệu Tân An. Hai đấu sĩ này là uy hiếp cực lớn đối với hàng phía sau, Trình Tinh gần như không thể tấn công. Cho nên, bọn họ cần thiết phải suy xét, sau khi Trình Tinh hẹo mất thì Thiên Hoàn nên tấn công như thế nào? Trung Giã cần phải lấy anh hùng có năng lực tấn công mạnh hơn. Phụ trợ và top cũng không thể thuần tem cơ. Lâm Phong tự hỏi một lát, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Trấn Ai liền dùng phương án B, không chọn tem cơ bảo hộ Tiểu Tinh nữa, để Tiểu Tinh tự sinh tự diệt. Chúng ta chọn đội hình càng thêm cường thế, đường giữa làm chủ lực, cường công khu vực rừng, thời điểm giao tranh tổng cũng có đủ sát thương tấn công. Bể anh hùng của Diệp Thiếu Dương trước mắt còn chưa có bày ra toàn bộ. Anh hùng mà lúc trước cậu luyện tập cùng Chỉ Sóc ở server quốc tế cũng không chỉ có hai tổ hợp hắc bạch, song phi này. Bọn họ luyện tập qua rất nhiều, có vài tổ hợp có phần trăm thắng quá thấp, bị huấn luyện viên tổ bác bỏ. Cũng có một ít không quá ổn định, lúc thi đấu thường quy không có lấy ra. Trung đơn làm chủ lực có hai loại, một là loại pháp sư pháo đài như pháp sư diệt thế, Bắc Hải cự yêu, ở cự ly xa nháy mắt một giây giết người, tạo thành ưu thế về mạng hạ gục. Một loại khác chính là loại hình anh hùng pháp sư liên tục tấn công. Nhật Luân pháp sư Homan, Nguyệt Quang pháp sư Lin, hai anh hùng này đều là dựa vào liên tiếp chồng lên công tấn công, không cần đợi hồi kỹ năng chỉ cần tồn tại là có thể tấn công. Nhật Luân pháp sư giáp mặt cùng người mà chém, hay là Nguyệt Quang pháp sư tung chiêu ở cự ly xa. Diệp Thiếu Dương nói, lấy Nguyệt Quang pháp sư đi, giai đoạn ban pick ở ván thứ hai. Thiên Hoàn vậy mà lại đoạt Nguyệt Quang pháp sư Lin đầu tiên. Một khắc hình ảnh này xuất hiện kia, hai vị BLV cũng không khỏi ngần người, Đông Ca nhịn không được nói. Đường giữa làm chủ lực, Thiên Hoàn thật sự là đầu sắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ván trước mít bị điên cuồng nhằm vào, vẫn dám chọn loại đại pháp sư này. Mộc Mộc tâm tình phức tạp, nói giỡn, Liệt Dương chính là loại tính cách cái gì cũng không sợ này. Trận trước ngươi giết ta phải không? Tiếp tục, trận này ta chọn đại pháp sư, các ngươi giết chết ta vậy tính là ta thua. Fan ở hiện trường cười vang một trận, Liệt Dương đầu sắt có tiếng, Nguyệt Quang pháp sư, ở đấu rank cũng rất thường thấy, là mid yêu cầu lên trang bị chống đỡ chủ lực tấn công, chỉ cần còn tồn tại là có thể luôn đánh ra sát thương. Nhưng tiền đề là, tồn tại, ở hậu trường xem thi đấu, Phương Chính Thanh không khỏi đỡ chán. Cậu ta thật sự là không sợ chết, lầu một đoạt Nguyệt Quang pháp sư, gần như là muốn viết hàng chữ lên trên mặt, tới giết tôi nè. Tạ Viễn mỉm cười nhìn về phía màn hình lớn, cậu không cảm thấy tính cách của cậu ấy rất thú vị sao? Ván thứ nhất bị hai đường biên điên cuồng truy giết, ván thứ hai chọn mít chủ lực kiều. Người không bắt ta, người liền xong rồi, nháy mắt đã kéo đầy giá trị trào phúng. Phương Chính Thanh bất đắc dĩ, hắn chọn Nguyệt Quang pháp sư. Son khẳng định sẽ lấy pháp sư dồn sát thương nhằm vào hắn. Huấn luyện viên của Bắc Mục sửng sốt một chút, rất nhanh liền chọn ra một đường giữa, ảo thuật sư. Một bộ chiêu thức một giây giết chết ngươi, không cần khách khí. Trong phòng cách âm, Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm mà trả sát tay. Một giây giết ta, đến đây đi, ta ở đường giữa chờ các ngươi tới nè. Dương Dương nhà chúng ta tiêm máu gà rồi, còn tôi thì không, đuối ca ích, cách chương.